Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, phần 162. Trà sữa nước đường tam trà. Trà 8 tuổi năm ấy gặp được so với hắn tiểu 1 tuổi nhiều làm muội. Muội, tiểu thái hoa tiểu bằng hữu, thái hãn vũ lâu trụ thủ đô. Trà trà biết chính mình có cái cha nuôi, nhưng chưa từng có gặp qua tiểu thái hoa. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, thái gia sẽ đem tiểu thái hoa đưa về thành phố Vân đến gia gia nãi nãi gia trụ, mà lần này là bởi vì tiểu thái hoa tân học dương cầm. Nghỉ hè hy vọng miêu diệu diệu phụ đạo một chút mới vào nhà hắn. Trà trà đánh xong cầu về nhà, ánh mắt đầu tiên liền thấy dương cầm trước ngồi một cái tiểu nữ hài, lớn lên trắng nõn sạch sẽ tú khí, thật dài đầu tóc cập eo, cột lấy một chuỗi màu lam nhạt hạt châu, tế mi quỳnh mũi môi anh đào, mảnh khảnh suy nhược, du dương tiếng đàn từ nàng trong tay bắn ra. Trà trà dừng lại, thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng, tiếng đàn líu lo. Tiểu cô nương thấy xa lạ nam hài tử hoảng sợ, trốn vào miêu diệu diệu sau lưng. Miêu diệu diệu đang muốn cùng nhi tử giới thiệu hạ, không nghĩ tới trà trà vọt vào trong phòng của mình, cũng không biết nhi tử phát cái gì điên. Miêu diệu diệu hống hống tiểu thái hoa nói: đừng sợ đừng sợ, nửa giờ sau trà trà ra tới. Tắm rửa một cái, thay đổi thân hắn thích nhất quần áo. Miêu diệu diệu giới thiệu nói: đây là trà trà ca ca, đây là tiểu thái hoa, ngươi làm muội muội. Tiểu thái hoa sợ người lạ lại nội hướng, nàng nhìn thấy ai đều là nhút nhát, tránh ở miêu diệu diệu sau lưng không dám ra tới. Trà trà thực mau tiếp nhận rồi cái này muội muội, thậm chí thích đến không được, chủ động hướng nàng vươn tay nói: về sau ngươi đã kêu ca ca ta. Không nghĩ tới tiểu cô nương sợ hãi mà bắt tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Trà trà nắm nàng đi dưới lầu chơi. Miêu diệu diệu xem hai cái tiểu bằng hữu quan hệ rất hòa hợp, liền không có theo kịp. Tiểu thái hoa ngồi ở bàn đu dây thượng hoàng, trà trà đứng ở nàng mặt sau đẩy nàng, xem nàng gió nhẹ cuốn lên làn váy, gãi gãi đầu nói: ca ca về sau kêu ngươi nại nại có thể chứ? Trà trà biết hắn nhũ danh là trà sữa ý tứ, hắn cấp muội muội đặt tên gọi là nại nại. Nãi tự hải âm tự cùng tên của hắn là một đôi. Hắn nghe nói mụ mụ có cái tên gọi là miêu miêu, là ba ba cấp lấy, một cái chỉ có ba ba có thể kêu tên. Tiểu thái hoa chỉ cảm thấy cái này tiểu ca ca thực quen thuộc, đối nàng cũng không tồi, hơn nữa hắn lông mi thật dài, lớn lên cũng hảo hảo xem. Nàng thanh âm nhẹ đến không thể lại nói nhỏ: có thể qua hai ngày trà trà đi tìm ba mẹ. Trịnh trọng chuyện lạ nói: về sau không cần lại kêu ta trà trà, kêu ta đại danh. Miêu diệu diệu còn không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Thẩm Kiều Ngôn đối nhi tử hai ngày này đều hành động, bao gồm cho người ta tiểu cô nương đổi tên sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Hắn thực hiểu nhi tử tâm tư, nói: hắn tưởng đem tên chỉ cấp nại nại kêu. Trà trà nghiêm túc nói: ba ba người không thể kêu nàng nại nại, chỉ có ta có thể kêu. Các ngươi chỉ có thể kêu nàng tiểu thái hoa. Thẩm Kiều Ngôn ngoặc kép, đương cha còn có thể nói cái gì, mệt là thái hãn vũ không ở. Hắn nếu là ở, có thể khí đến thất khiếu bốc khói. Đương cha nuôi, đánh người tâm đều có. Tiểu thái hoa lá gan rất nhỏ, nói về lời nói tới đều là lịch sự văn nhã rất nhỏ thanh. Nàng là an tĩnh, nhưng mặt mày linh động, vừa lúc hợp trà trà chụp. Vì thế bọn họ thành tốt nhất bạn chơi cùng, nàng cùng trà trà có đặc thù câu thông kỹ xảo gõ cái bàn. Đại nhân không hiểu hài tử thế giới. Miêu diệu diệu liền ngồi ở bên cạnh xem, nhìn hai đứa nhỏ ngươi gõ một chút ta gõ một chút, liền thanh âm đều là nhẹ nhàng. Miêu diệu diệu liền hỏi tiểu thái hoa: ngươi biết ca ca gõ cái này là đang nói cái gì sao? Tiểu thái hoa che miệng cười, thẹn thùng mà nhỏ giọng nói: trà trà ca ca là đang nói, hắn thích ta, trăm triệu không nghĩ tới là loại này đáp án. Miêu diệu diệu liền thấy chính mình ngày thường thực thẳng nam nhi tử, đột nhiên cùng hắn cha giống nhau đỏ nhĩ tiêm, nói: ta không ngừng nói ta thích ngươi nha, ta còn khen ngươi xinh đẹp đáng yêu. Miêu diệu diệu lần đầu tiên biết, nguyên lai nàng nhi tử cũng có thể nói chuyện như vậy ngọt. Quá biết điểm này. Tùy nàng tương đương một vòng lúc sau tiểu thái hoa thành thói quen nơi này. Nàng cảm thấy nơi này thực hảo. Thẩm thúc thúc nghiêm túc nhưng là thực đáng tin cậy. Mầm A-di ôn nhu lại hòa ái. Sẽ sơ rất đẹp bím tóc. Đường đường tiểu muội muội cũng thực ngoan. Còn có nàng cha cha ca ca. Đối nàng đặc biệt đặc biệt đặc biệt hảo. Tiểu thái hoa dâm thiên cùng miêu diệu diệu luyện cầm. Cầm loại đồ vật này một ngày không luyện liền sẽ mới lạ. Có khi nàng đi theo miêu diệu diệu đến trường học đi. Cũng thực chiêu A-di nhóm thích. Ngày thường chuyên chú hủy đi đồ vật ra bên ngoài chạy chà chà hiện tại ở Dương Cầm trước một đãi. Chính là một ngày. Còn kéo qua miêu diệu diệu hỏi nàng. Mụ mụ, ta còn có thể học Dương Cầm sao? Miêu diệu diệu trêu chọc chính mình nhi tử nói. Không phải nói Dương Cầm nghe tới xảo. Tiểu thái chi tiêu nghi hoặc ánh mắt xem hắn. Dương Cầm như thế nào sẽ xảo đâu? Lời này cha cha là nói qua. Cha cha đành phải nói. Nại nại đạn không xảo, chẳng lẽ mụ mụ đạn liền xảo sao? Năm ấy 8 tuổi hắn trả lời không được loại này toi mạng đề, miêu diệu diệu không chê cười nhi tử. Hắn âm nhạc thiên phú hòa thuận vui vẻ cảm căn bản là không tồn tại. Miêu diệu diệu thành thật đối nhi tử lắc đầu nói. Học không được bảo bối, chà chà uể oải, nga thanh, tiểu thái hoa lại đây an ủi hắn. Mềm mại tiểu thân thể, nãi thanh nãi khí nói. Không có quan hệ chà chà ca ca, chờ ta học xong, về sau ta đạn cho người nghe cũng là giống nhau, chà chà nháy mắt đã bị nàng chữa khỏi, nhưng ve. Mình giữa hè trung quy gặp qua xong, tiểu thái hoa ở thành phố Vân đãi một tháng, kỳ nghỉ hè kết thúc. Nàng phải về đến chính mình thành thị, trước khi đi trà trà tặng nàng một cái chính mình đua ra tới. Tiểu viện tử, trong viện có phòng nhỏ, lại hoa hoa thảo thảo cùng cái nấm nhỏ còn có con thỏ. Ấn hạ chốt mở sẽ sáng lên màu vàng nhạt ngôi sao đen. Nhà ở thượng viết kỳ nghỉ lễ vật tiểu thái hoa phùng tiểu viện tử thực thích. Nhỏ giọng dò hỏi, cảm ơn ca ca, ta ngày mai liền đi rồi. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Nàng là nội hướng, nhưng cùng người đãi lâu rồi liền sẽ dần dần mở ra nội tâm. Hiện tại nàng đem chà chà trở thành người một nhà, chà chà sờ sờ cái mũi nói. Ngươi đừng quên nại nại tên này, là hắn lấy, hắn thực để ý, cùng hắn là một đôi tên. Lời ngầm chính là, ngươi đừng quên ta, sẽ không quên. Tiểu thái hoa lôi kéo hắn tay, ta khả năng nghỉ đông hoặc là sang năm nghỉ hè liền sẽ trở lại. Chỉ cần là kỳ nghỉ thời điểm, ta liền trở về cùng ngươi chơi, nhà ở thượng sáng lên 4 chữ. Cha cha cúi đầu, thấp giọng nói, ngươi là của ta kỳ nghỉ lễ vật, ta cũng là ngươi kỳ nghỉ lễ vật ân. Ca ca, ta nói cho ngươi một bí mật tiểu thái hoa nhón chân. Đủ đến hắn bên lỗ tai, lén lút nói, ta sẽ tưởng ngươi, sao vốn dĩ miêu diệu diệu cho rằng tiểu thái hoa đi rồi nhi tử sẽ rất khổ sở rất. Khổ sở, nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là bình tĩnh liên tiếp vài thiên đều ở bổ hắn bài tập hè, miêu diệu. Diệu không yên tâm tiến hắn trong phòng. Quan tâm nói, chà chà, không vui nói liền đi ra ngoài chơi đi, chà chà nhìn mắt cột vào hắn đầu giường oa oa thượng màu. Lam hạt châu dây cột tóc, nói, không có không vui, về sau còn sẽ tái kiến, từ mới vừa nhận thức nàng ngày đầu tiên chà chà liền biết nàng nhất định sẽ. Đi, hắn biết rõ, nhưng này không đại biểu bọn họ sẽ không tái kiến. Hắn cần phải làm là tranh thủ tiếp theo gặp lại, hắn cũng sẽ tưởng nàng, thẩm kiều ngôn nhìn nhìn nhi. Từ trạng thái, không có gì không tốt, nhân tiện nhiều làm hắn làm bộ bài thi thí nghiệm trình độ. Thân cha không thể nghi ngờ, sắc trời tiệm vãn. Đường đường xách theo đại lỗ tai con thỏ tìm ba ba mụ mụ một đường tìm được rồi ca ca trong phòng. Ngủ, muốn ngủ sớm đường đường mệt nhọc, xoa đôi mắt hướng miêu diệu diệu trong lòng ngực phác, đô khởi cái miệng nhỏ nói, các ngươi như thế nào không tới hống ta ngủ, mụ mụ, đường đường vây, miêu diệu diệu lãnh tiểu nữ nhi về phòng ngủ, thẩm kiều ngôn lưu lại phụ đạo đại nhi tử công khóa, đường đường ngủ trước muốn nghe chuyện xưa. Điểm này cũng là miêu diệu diệu khi còn nhỏ thói quen. Nhưng đường đường không thích nghe ba ba kể chuyện xưa. Mỗi lần ba ba kể chuyện xưa đều là ôm mụ mụ. căn bản là sẽ không ôm nàng. Càng như là ở cùng mụ mụ kể chuyện xưa, Miêu Diệu Diệu dựa vào đầu giường. Đường Đường nằm ở trong chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Miêu Diệu Diệu cầm bổn đồng thoại thư. Nàng chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Tì tay lật vài tờ chọn cái chuyện xưa giảng cấp nữ nhi nghe, nói vài đoạn. Tiểu nữ nhi liền ngủ rồi. Nàng cái hảo nữ nhi chăn, nhẹ nhàng đem thư thả lại đầu giường. Liền thấy Thẩm Kiều Ngôn đi vào tới. Bước chân đồng dạng thực nhẹ thực tĩnh. Đến nàng mép giường thấp giọng hỏi. Ngủ rồi. Ân, Miêu Diệu Diệu chiều hắn mở ra hai tay. Đã là hai đứa nhỏ mụ mụ nữ nhân vẫn là như vậy thích cùng hắn làm nũng. Nói, ca ca ôm, ôm một chút. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng từ trên giường bế lên tới. Môi mỏng khẽ chạm hạ nàng thái dương. Nói, Miêu Miêu là ca ca tiểu bằng hữu, hắn đem nàng ôm hồi phòng ngủ chính. Bọn họ trong phòng, khóa lại môn, đè ở dưới thân loát loát sợi tóc. Một chút hôn môi tế mổ. Yêu thương mà vuốt ve xoa nắn. Cùng hắn tiểu Miêu Nhi làm bọn họ người trưởng thành ái làm sự, ở môi răng hôn nồng nhiệt tỉa cây. Diệu Diệu cẩn thận mà nhìn hắn. Ngón trỏ du quá nam nhân anh Tuấn khuôn mặt. Nàng đôi mắt phát quang phát lượng. Nói, ca ca biết ta vì cái gì như vậy thích làm ngươi cho ta niệm đồng thoại thư sao? Vì cái gì? Bởi vì, Miêu Diệu Diệu ở hắn dưới thân kiều diễm lại đáng yêu. Ôm hắn nói, bởi vì chỉ có ca ca niệm mới là đồng thoại. Bằng không chúng nó cũng chỉ là lạn tục chuyện xưa. Ta đồng thoại không phải đồng thoại thư cấp. Là ca ca ngươi cấp, hắn minh bạch nàng ý tứ. Thẩm Kiều Ngôn dán khẩn thân thể của nàng. Cười khẽ thanh nói, ca ca sẽ cho ngươi cả đời đồng thoại, thế giới này nó kỳ thật cũng không có như vậy ngọt ngào. Nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau, củi gạo mắm muối vẫn như cũ là đồng thoại, toàn văn xong. Ngọt ngào, kéo CP nhất thời sảng, vẫn luôn kéo CP vẫn luôn sảng. Tiểu bằng hữu liền không viết trưởng thành, tuy rằng ta không có viết nị, nhưng các ngươi hẳn là nhìn chán, còn có. Ai nói nhân gia kéo CP không điền hố QWQ? Nhân gia không phải muốn khai tinh tình sao? Lớp trưởng viết một bộ phận, không có phát ra tới mà thôi. Tạm thời không phát, làm ta trước thu phục tinh tình. Cứ như vậy tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.